vì Minh Thiên là khu vườn mà năm 46 Khang Hy ban cho Tử A Ca. Khang Hy thi thoảng cũng lâm hẳn vì Minh Thiên dạo chơi. Hôm nay lúc đầu Khang Hy vốn để ý đi dạo tận xuống công viên, nhất thời Khang cao hứng lệnh cho Lý Đức Toàn chuẩn bị ngồi xe đơn giản không cầu kỳ đi đến Tiết Minh. Lý Đức Toàn thấy Khang Hy rất có hứng thú, không tiện khuyên nhân, đành phải đồng ý. Một mặt phái người đi báo tin cho Tử A Ca chuẩn bị tiết giá, một mặt bố trí thị vệ. Sau đó nhiều khi cùng Lý Đức Toàn theo hầu hạ trên xe tứ mã. Lúc đến Viên Minh Viên, Tử A Ca và các vị phúc tấn sớm đã cung kính chờ đợi trước cổng. Xe ngựa chưa tới đã quỳ một chỗ. Khang Hy xuống xe cười nói: "Trẫm nhất thời cao hứng đến xem đất đai cây trồng của ngươi thế nào. Nghe nói ngươi trồng được không ít cây ăn quả, đưa trẫm đi xem." Tử A Ca vội vàng đứng dậy cùng Khang Hy chậm rãi vào bước bên vườn. Khang Hy vừa ngắm cây ăn quả Tử A Ca gieo trồng, vừa nghe hắn nói về phương pháp vun trồng các loại cây ăn quả cùng những chuyện hài hước khó khăn trong quá trình gieo trồng. Cha con hai người chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Trong lúc ấy nhất thời khiến người ta quên đi họ còn là quân thần. Lúc Khang Hy cao hứng đã đi không ít các ngã, Lý Đức Toàn và Nhược Hy nhìn nhau, trong mày, xem ra ông ta đang cân nhắc làm thế nào để ngăn Khang Hy mà không làm rơi đi hứng thú của Khang Hy. Nhắc khéo Khang Hy nghỉ ngơi một chút. Tử A Ca đang đứng dưới tàn cây đối diện Khang Hy nói chuyện, vừa may nghiêng về hiến của Nhược Hy, Nhược Hy liền hướng về phía hắn làm tư thế ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn giống như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục cười nói với Khang Hy. Đợi Khang Hy hỏi han xong, hắn mới cười nói: "Phía trước có đình nghỉ mát, xung quanh có rất nhiều loại hoa cúc mà Hoàng A Mã yêu thích, Hoàng A Mã nhất định phải đến đó ngắm một chút, mấy cây ấy đều là chính như thần tự tay chăm sóc." Khang Hy vừa nghe, cười nói: "Được." Hai người hướng về phía đình nghỉ mát mà bước tới. Lý Đức Toàn tỏ ý khen ngợi, liếc nhìn Nhược Hy cười, hai người đi theo sau Khang Hy và Tử A Ca. Khang Hy yên vị ngồi vào ghế mây, Tử A Ca đứng bên cạnh chỉ từng cây hoa cúc bản thân tự tay chăm sóc. Tịch đem lai lịch, tập tính cùng từng chủng loại đều kể lại hết sức chi tiết. Khang Hy vừa nghe vừa gật đầu, không mất nhiều thời gian. Có người dân trà bánh đi tới, Nhược Hy vội tiếp nhận, đem công cụ chuẩn bị trước đó thử đọc từng cái một. Sau đó Lý Đức Toàn lần lượt nếm lại tất cả mới dâng lên cho Khang Hy. Khang Hy một mặt ngắm nhìn cảnh trí xung quanh đình nghỉ mát, một mặt tùy ý phẩm trà. Tử A Ca ngồi bên cạnh cũng nói chuyện thiên nhiên cái lá. Hai người từ chuyện hoa cúc nói đến Ngũ Liễn Tiên Sinh, từ tinh thần nhập thế nho gia nói tới vô tri vô vi nhi trị của lão Trang, sau cùng lại quay trở lại vấn đề kẻ ẩn dật trong hai cúc. Khang Hy hứng thú quá độ, tỉ mỉ bình phẩm thi từ ngâm tụng về hoa cúc. Lý Đức Toàn đã lâu không thấy Khang Hy vui vẻ như vậy, nếu mà cũng đầy hơn hở đứng một bên. Trân đình đầy áp tiếng cười vui vẻ ấm áp. Khang Hy trà đã uống không ít, nhưng điểm tâm lại không đụng đến một mẫu. Uống hết trà, nghỉ ngơi, cũng đủ. Mọi người lại đứng dậy tiếp tục chậm rãi đi dạo. Trên đường Lý Đức Toàn ngồi ở Khang Hy đi vệ sinh, Nhược Hy và Tứ A Ca im lặng không kính đợi. Đầu Nhược Hy vẫn không động đậy, Vân Quân nhìn vào khoảng trống xích xanh, thấp giọng nói: "Hoàng thượng trước khi đến đây vẫn chưa ăn được gì. Vừa rồi lại không dùng đến điểm tâm, qua một hồi khẳng định sẽ đói bụng. Chỉ mãi xem các loại nông sản hoa quả chính tay con trai trồng, khó tránh khỏi sẽ chần chừ thêm chút nữa." Hắn đứng yên phút chốc, hai người quay người mắt thay gọi người hầu. Sau khi thì thầm căng giọng một lúc, tên hầu lập tức chạy nhanh đi. Khang Hy quay trở lại, mọi người lại đi lòng vòng một hồi. Tứ A Ca trong hào hứng của Khang Hy cũng đã hết, cùng thỉnh Khang Hy vào đại sảnh nghỉ ngơi một chút, rồi đã đi xe trở về. Khang Hy cười gật đầu đồng ý. Sau khi Khang Hy yên vị chỗ ngồi,